Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, dưới ánh trăng chiến doanh. Thanh Liên Sơn, treo trên bầu trời mà đứng, thanh hoa như nước bao phủ, khiến cho cả tòa núi thế mông lung, giữa đêm khuya khoát xem ra, như là bầu trời đêm nhiều hơn một vòng thanh nguyệt. Bay lả tả khôn cùng ánh xanh rực rỡ. Tần Mặc tại đây dạng ban đêm, trở lại Thanh Liên Sơn. Hắn đầu tiên tiến về trước chính là chiến doanh. Chỗ đó mới được là hắn tại đây một thiên tông quy túc. Ngắn ngủn hơn năm, chiến doanh biến hóa thật lớn. Hư không rung động chấn động. Tần Mặc lách mình mà ra. Đồng hành còn có Ngân Rừng. Còn có đối với hắn cực kỳ ỷ lại tiểu gia hòa. Từ khi vạn năm cổ mộ phong ba về sau, Tần Mặc một mực không phản hồi Thanh Liên Sơn. Hắn cũng không phải không nghĩ trở về, mà là kinh nghiệm phong ba quá nhiều, cũng khiến cho hắn không muốn phản hồi Thanh Liên Sơn, miễn cho là tông môn mang đến phiền toái không cần thiết. Ngắn ngủn tái hứa quang âm, toàn bộ chiến doanh đã là khác nhau rất lớn. Một tòa to như vậy hòn đảo treo trên bầu trời, chiến khí lượn lờ như mây, có ngàn vạn khí tượng, tuy là y nguyên độc lập với Thanh Liên Sơn bên ngoài. Nhưng là, đơn theo khí tượng thượng xem, đã là không kém cỏi Thanh Điện, ao sen hai đại chi nhánh. Như vậy hiện trạng, đúng là trước khi, lão thống lĩnh một mực truy tìm chính là... Khát vọng dẫn đầu chiến doanh đi đến một bước kia, chính thức cùng Thanh Liên Sơn mặt khác hai đại chi nhánh địa vị ngang nhau. Tiểu gia hỏa treo Tần Mặc ống tay áo, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Cái này tiểu chút chít cuối cùng hài đồng tâm tính, đối với hết thảy lạ lẫm đích sự vật đều rất ngạc nhiên. Muốn tìm tòi đến tột cùng. Chiến doanh như vậy khí tượng là nên phải đấy. Theo Thanh Liên chủ núi đạt được nhiều như vậy cơ quan thuật. Hơn nữa chúng ta mang về đủ để cấu trúc một cái thiên tông hình thức ban đầu. Ngân Rừng nhếch miệng nói ra. Nhìn xem chiến doanh hòn đảo thần sắc rất đắc ý. Ở trong đó cũng có công lao của nó. Vèo, Tần Mặc thân hình chớp liên tục. Đã là phá vỡ chiến doanh hòn đảo cấm chế. Tiến vào trong đó, không có khiến cho chút nào báo động, cũng không phải hắn quen thuộc tại đây cấm chế, mà là tu luyện chiến ý công pháp thuật về sau. Chiến doanh hòn đảo bốn phía cấm chế sẽ tự động phân biệt, sẽ không đối với hắn tiến hành công kích. Huống chi, Tần Mặc trên người còn có chiến doanh thống lĩnh lệnh bài, cũng là có thể thông hành tự nhiên, bay vút giữa không trung. Tần Mặc không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong nháy mắt, đã là đi vào lúc trước hắn tu luyện thạch phủ. Cũng không có đi vào. Chỉ là dùng giác quan thứ 6 dò xét một lần. Thạch phủ chung rất yên tĩnh. Không có một bóng người. Cái kia, chiếc, có thạch khôi quản gia y nguyên ở bên trong. Đang tại yên tĩnh thanh lý lấy thạch phủ. Trong đó bày biện cùng Tần Mặc trước khi đi giống như đúc. Cũng không có thay đổi hóa a hát. Tần Mặc thở dài, nhưng lại trong nội tâm ấm áp. Chiến doanh y nguyên giữ lại hắn thạch phủ, lại để cho hắn cảm thấy rất thân thiết. Lập tức, hắn không có dừng lại, hướng phía lão thống lĩnh chỗ sơn cốc mà đi. Lần này phản hồi Thanh Liên Sơn, trong đó có một kiện quan trọng hơn sự tình. Cùng với lão thống lĩnh thương nghị, trong sơn cốc, cảnh ban đêm như nước, im ắng, phảng phất không người ở lại. Tần Mặc thân hình mới vừa xuất hiện, trong sơn cốc tựu truyền ra một cái thanh âm già nua. Vị nào cao nhân, như vậy xâm nhập ta chiến doanh. Oanh, một đạo quyền kình vọt lên, bình tĩnh sơn cốc lập tức sôi trào. Chiến ý bay thẳng bầu trời đêm, chấn đắc cả tòa hòn đảo đều đang run rẩy. Võ chủ cấp khí cơ tràn ngập, lập tức kinh động đến chiến doanh hòn đảo phần đông cường già. Không hổ là lão thống lĩnh, gừng càng già càng cay. Tần Mặc tán thưởng, hắn đã là minh bạch, tại mới vừa gia nhập hòn đảo lúc, đã bị lão thống lĩnh phát hiện tung tích, nhưng lại một mực chưa từng phát động, cho đến hắn đi vào sơn cốc, lão thống lĩnh mới oanh ra sát chiêu. Hơn nữa, tại phát động đồng thời, còn cảnh bày ra toàn bộ chiến doanh, giả như vậy cay lại để cho Tần Mặc bội phục. Phanh, Tần Mặc thân hình chấn động, quanh thân chiến ý như liệt diễm dấy lên, bao phủ toàn bộ thân hình, cũng không thúc dục chiến chủ sát pháp, mà là tốc chiến diễm hóa cương, oanh ra một quyền, trong nháy mắt, hai cổ chiến diễm đụng vào cùng một chỗ, cả tòa hòn đảo đại trận run rẩy, từng đảo vết rách xuất hiện, một mực lan tràn đến hòn đảo biên giới, đáng sợ kia uy lực làm cho người hít thở không thông. Xa xa, từng đạo thân ảnh lướt trên, đúng là chiến doanh mấy vị chính phó thống lĩnh phi tốc chạy đến. Trong đó thống lĩnh Văn Chiến Vân, phó thống lĩnh Lạc Linh đều ở trong đó, nhưng lại nhận lấy trùng kích, nhào nhào bay rớt ra ngoài, tu vi hơi kém người càng là tạng phủ bị thụ chấn động. Khóe miệng tràn ra tơ máu, có cường địch xâm phạm, không đúng. Người tới thi triển cũng là chiến ý công phạt chi kỹ. Thật cường đại, Văn Chiến Vân, Lạc Linh biến sắc, bọn hắn đối với lão thống lĩnh thực lực có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là, người tới lại cũng tự ý khiến cho chiến ý công phạt chi kỹ. Mà lại là mạnh mẽ như vậy đại, cơ hồ là địa vị ngang nhau. Đông, Tần Mặc một quyền oanh ra. Theo sát lấy quyền trái cũng là ném ra, cuồng bạo chiến ý phụt, triệt để phong tỏa trong sơn cốc đáng sợ chiến diễm. Rồi sau đó, hắn cũng không dừng tay, hai tay mở rộng, hiện ra một cái huyền diệu khó giải thích tư thế. Đúng là chân ma lĩnh nhất thức tuyệt học, do chiến ý thúc dục, khủng bố khí tức như điên lan giống như mang tất cả. Lập tức bao phủ toàn bộ sơn cốc. Đây là, trong sơn cốc, lão thống lĩnh kinh hô, nhưng cũng là theo sát lấy lần nữa xuất kích, một đạo chiến diễm vọt lên, hóa thành một cây đại kích, vung chém tới, đúng là hắn tu luyện chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh áo nghĩa. Sau một khắc, hai cổ đáng sợ lực lượng va chạm, trong đó xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng khuếch tán ra. Cả kinh xa xa chiến doanh chúng cường giả chịu rung động. Như vậy quyết đấu, thực là vượt ra khỏi chiến doanh thống lĩnh đám bọn chúng tưởng tượng. Đã chấn nhiếp tại người tới cường đại, cũng là làm cho, này dạng chiến ý công phạt chi kỹ chịu đẹp mắt. Ha ha ha, hảo tiểu tử, lão thống lĩnh tiếng cười to vang lên. Vừa mới trở về, muốn tới khiêu chiến lão phu sao? Có phải hay không muốn lão già ta vị trí lấy đi? Còn không mau tiến đến. Tần Mặc cười cười, thân hình nhoáng một cái, đã là biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào chiến doanh bên trong. Đồng thời, lão thống lĩnh thanh âm truyền ra. Tại Văn Chiến Vân đợi bên tai quanh quẩn. Mấy người các người cũng tới. Chấm ngoặc kép, sơn cốc trong động phủ. Lão thống lĩnh mắt lộ ra tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Tần Mặc. Hảo tiểu tử, mới một thời gian ngắn không gặp, đã phát triển đến một bước này. Lão thống lĩnh tán thưởng, lúc trước vạn năm cổ mộ phát sinh chuyện như vậy. Lão già ta rất nghĩ ra núi tìm ngươi, nhưng mà làm chiến doanh đại cục, không có động tác. Tiểu tử ngươi đừng trách lão phu, Đàm và vạn năm cổ mộ phong ba. Lão thống lĩnh cũng rất bất đắc dĩ. Khi đó nghe tin bất ngờ Tần Mặc tình huống, hắn vốn là ngồi không yên, là được chiến doanh thống lĩnh đám bọn họ cũng ngồi không yên. Chuẩn bị đầy đủ đều xuất hiện động, đem Tần Mặc cứu viện trở về. Nhưng là, về sau tao ngộ lực cản quá lớn, có rất cường đại thế lực âm thầm xuất động, phái ra võ chủ cường giả ngăn giết Tần Mặc. Hơn nữa Tần Mặc một mực hành tung thành mê, lão thống lĩnh cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho. Tần Mặc cười lắc đầu, hắn thì như thế nào hội quái chiến doanh. Trên thực tế, Hắc Diễm Tài Ương càng về sau, chiến doanh sẽ rất khó chọc vào thượng thủ, liên lụy tới võ chủ Mặt Giao Phong. Nếu là lão thống lĩnh ngoài ý muốn nổi lên, chiến doanh tổn thất thì là không cách nào thừa nhận. So sánh với Thanh Điện, Ao Sen, chiến doanh nội tình cuối cùng nông cạn rất nhiều. Võ chủ cấp cường giả quá ít, cái này cùng tích lũy có quan hệ, cũng cùng chiến ý công phạt chi kỹ sát phạt có quan hệ. Tần Mặc, tiểu tử ngươi thật sự phóng ra một bước kia, đưa thân võ chủ đến sao? Văn Chiến Vân thì là trừng mắt, bất khả tư nghị địa nhìn xem trước mặt tuổi trẻ võ giả. Một đoạn này trong lúc, về Tần Mặc nghe đồn thực là nhiều lắm, trong đó nhất rung động thì là hắn đã là đạp phá tôn cảnh, đưa thân võ chủ cấp độ, trở thành cổ u đại lục cái thế cường giả một trong. Đối với cái này dạng nghe đồn, Văn Chiến Vân tất nhiên là hy vọng là thật sự. Chiến doanh nếu có thể xuất hiện như vậy một vị thiếu niên võ chủ, vậy thì thật là bay lên xu thế. Nhưng là, năm vừa 20 tựu đưa thân võ chủ, thực là không có tiền lệ. Văn Chiến Vân cảm thấy như vậy đồn đãi có chút không thực. Là muốn cho Tần Mặc đưa tới càng nhiều nữa địch nhân. Còn chưa tới một bước kia, chưa có thời gian chịu đựng cương lực tôi thể. Tần Mặc nói như vậy nói, lập tức, chung quanh vang lên một hồi hút không khí thanh âm. Văn Chiến Vân đợi đều là trừng tròng mắt. Cái này chẳng phải là nói, cái này tuổi trẻ kỳ tài đã là triệt để ngưng tụ thành chân cương chi lực. Khoảng cách võ chủ chi cảnh chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Trên thực tế, mọi người tại đây đối với Tần Mặc tình huống rất rõ ràng. Người trẻ tuổi kia thân thể, thần hồn vốn là vô cùng cường kiện, cho dù không có chịu đựng cương lực tôi thể, cũng sẽ không luận võ chủ sơ kỳ đại cao thủ chỗ thua kém bao nhiêu. Cũng tức là nói, Tần Mặc thực lực bây giờ đã là chính thức võ chủ cấp độ. Tốt, tiểu tử, theo lần thứ nhất gặp ngươi, ta tự minh bạch tuyển đúng rồi người. Lạc Linh thì là mỉm cười, rất là vui mừng. Trước đây, Tần Mặc đi vào chiến doanh lúc, là do Lạc Linh một tay dạy bảo. Chẳng khác gì là hắn thụ nghiệp sư phó, có thể chứng kiến người trẻ tuổi kia giống như này thành tựu. Lạc Linh trong nội tâm rất tự hào, chứng kiến tiểu tử ngươi, lão phu ta thật sự già rồi. Lão thống lĩnh cười rộ lên, không có anh hùng tuổi xế chiều hụt hơi, mà là vô cùng cao hứng. Đây là hắn hồi lâu trước tựu hy vọng sự tình, không thể tưởng được đến nhanh như vậy. Cái này trong nháy mắt, lão thống lĩnh thì có tâm tư, đem bản thân vị trí truyền cho Tần Mặc. Kể từ đó, chiến doanh tựu chính thức quật khởi. Nhưng mà, Tần Mặc lại không phải như vậy muốn. Hắn nghĩ đến so ở đây chúng cường giả còn muốn xa. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.